Đúng lúc đó Mary cũng phát hiện ra nên song kiếm hợp bích cùng Emily đồng thanh. Vậy làm sao mà ngồi xe được đây? John nói với vẻ mặt lo lắng, nhưng giọng nói đậm chất mỉa mai, và tất nhiên điều nhỏ nhặt nhất này cũng được thu vào tầm nhìn của Mary rồi. Kevin bất giác bế Jenny lên rồi chạy một mạch về nhà Jenny. Kevin, mặt hậm hực tức giận thề rằng sẽ xử đẹp với người đã làm Jenny thảm hại như này. Những người còn lại đứng đơ nhìn nhau, một phút rồi mới lên xe về nhà Kevin. Nhưng, ai lái xe anh Kevin? John lên xe rồi mới sực nhớ ra không có người lái xe. Anh Ken qua lái xe anh Kevin đi, xe anh Kevin em sợ lái không? Quen, Mary nhanh chóng xử lý tình huống bằng cách cho Ken lái xe Kevin, còn Mary lái xe của mình. Ken gật đầu nghe lời vợ luôn. Đoạn đường về tới nhà Jenny không còn xa nên Emily vừa mở cổng thì Kevin cũng vừa về đến. Kevin bế Jenny lên phòng cho nằm sấp, rồi gọi bác sĩ tới. Anh đỡ em dậy để em đi tắm, mùi này ghê quá à, Jenny mặt nhăn mày nhó thều thào nói. Em bị vậy liệu có tự tắm được không? Henry, để anh tắm cho. Kevin tiến đến định đỡ Jenny dậy. Ha ha ha ha hát hát, một chàng cười sau câu nói của Kevin, chỉ mỗi John không cười và Mary lại chú ý đến biểu cảm của John. Im, Kevin giờ mới nhận ra câu nói của mình có vấn đề nặng. Nên dùng cái uy nghiêm để bào chữa cho cái tội nói không nghĩ của mình luôn. Thôi được rồi, để em giúp Jenny tắm. Henry và Emily đi mua đồ ăn đi, đói lắm rồi nà. Mary vừa nói vừa xoa xoa bụng. Hành động của Mary làm Ken có một âm mưu. Xoẹt qua đầu, để trả thù Mary hôm qua mới có 8 giờ đã tống Ken về phòng. Cách chương.